Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 11, đi săn. Tôn kính Arod, ta vấn đề thứ hai là, Psylocke, Moriarty là thế nào chạy ra di tích? Y căng tâm tình so vừa rồi dễ dàng không ít, gương bạc mặt ngoài ánh sáng nhạt lấp lánh, cấp tốc phác họa ra Psylocke. Moriarty lưng tựa vách tường, nắm đấm khi thì buông ra, khi thì nắm chắc hình ảnh. Sau đó, Y Kang, Bernard cùng phụ cận, máy móc chi tâm, chấp sự. Đám đội trưởng trông thấy vị kia thám tử tư lộ ra sốc nổi nụ cười. Xoay người một cái, rút súng liền xông ra ngoài. Cái này trong nháy mắt, chịu kết cấu ảnh hưởng. Bọn hắn đều không hiểu có loại bi tráng lại sục sôi cảm giác. Trong kính hình ảnh một chút nhảy vọt, bày biện ra Psylocke, Moriarty gầm nắm súng lục, xạ kích tế đàn, nhưng không có hiệu quả tình cảnh. Cái kia từng mai bị tách rời phi phàm đạn thấy mọi người tại đây lại có điểm lo lắng. Tiếp theo, Psylocke, Moriarty ém ra một thanh đồng thau chế thành chìa khóa. Tế đàn xuất hiện bị ô nhiễm không ổn định dấu hiệu. Sóng khí bùng nổ, A Tiên sinh ngã xuống đất. Psylocke, Moriarty lăn lông lốc chạy ra thần miếu thức kiến trúc. Đến nơi đây, hình ảnh xoay một cái, hơi lộ ra vẩn đục sô kê sông trở thành chủ yếu bối cảnh. Psylocke, Moriarty cùng A Tiên sinh phù ở trong nước, đồng thời nhìn phía giữa không trung. Nơi đó có một mảnh liền đám mây cùng sương mù đều không có chỗ trống. Cơ hồ là trong nháy mắt, A Tiên sinh trở nên trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Psylocke, Moriarty một người kinh ngạc nhìn quanh. Ngoặc kép, đêm tối giáo hội cứu viện. Y Kang hơi cau mày nói. Đáng tiếc, hắn không có ở trong thư nâng lên lúc ấy xuất hiện cái gì. Chúng ta hoàn toàn không thể nào suy đoán, hắn nghĩ đem bí mật này bán cái giá tốt, còn là đơn thuần chịu ảnh hưởng, đã mất đi tương quan trí nhớ. Còn có, hắn tại cái kia dưới mặt đất bên trong di tích đào thoát trải qua không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Tựa hồ theo tương ứng đầu mối ẩn giấu cũng đồng thời bị ẩn giấu đi. Hắn dùng quá trình hóa câu nói nhanh chóng phân tích một lần. Tiếp lấy gánh nặng trong lòng không phải quá lớn đem ngang nhau đãi ngộ định vị làm trả lời. Mà không phải mạo hiểm. Arod hôm nay giống như không có gì trò đùa dai tinh thần. Có thể đầy đủ lợi dụng điểm ấy. Y Kang tự mình trấn an bên trong. Trông thấy mặt kính hiện ra từng cái đẫm máu từ đơn. Hơi hồi hộp một chút. Hắn có dự cảm không tốt. Hoài nghi Arod đã điều chỉnh xong. Khôi phục, trạng thái, máu tươi miêu tả từ đơn nhúc nhích, nhanh chóng hợp thành một cái câu hỏi, người trả giá hết thảy, toàn lực nịnh nọt, lại chỉ lấy được vứt bỏ kết cục đối tượng là ai? Ông một tiếng, Y Kang gương mặt đầu tiên là mất đi huyết sắc, tiếp lấy đỏ bừng lên, vấn đề này đã đâm xuyên qua hắn ở sâu trong nội tâm cất giấu vết thương, lại để cho hắn không biết làm sao. Nếu như nói ra hắn là ai, đêm nay trước đó, thanh danh của hắn liền xong đời, ta đã trở thành theo một ý nghĩa nào đó, truyền thuyết. Y Kang gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt, ngữ khí thảm liệt nói, ta lựa chọn trừng phạt, một tia chớp lúc này hạ xuống, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt, nó không còn trắng bạc, lây dính một chút màu xanh lá, này ở giữa Y Kang đỉnh đầu. Kích thích hắn sợi tóc từng chiếc dựng thẳng lên, lại chiếu ra tia chớp nhan sắc. Hắn đổ xúc sắc kịch liệt đung đưa, phảng phất bị rót gây ảo ảnh tính dược vật. Đại chủ giáo Hola Mick thở dài, nhắm mắt lại, tự mình nói nhỏ, không, cấp phong ấn vật. Chờ đến Y Kang chậm lại, hắn nhìn quanh một vòng nói, còn có một vấn đề, Psylocke. Moriarty phá hư bút xuống nghi thức chiếc chìa khóa đó tới từ nơi đâu? Các người ai dùng 2111. đang ngồi, máy móc chi tâm, chấp sự cùng đám đội trưởng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nhất thời lại không người đáp lại. Tiếng nước xoạt, đánh ra lấy buồng nhỏ trên tàu. Giữa thiên địa phảng phất, chỉ còn lại có này một loại thanh âm. Trong đêm trên biển đã huyên náo lại yên tĩnh. Lên bỗng nhiên tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhìn thấy khoác lên phi hồng nguyệt sa làm bằng gỗ trần nhà. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, bên ngoài có một số việc, ai tại hẹn hò. Hắn nghiêng tai lắng nghe một chút, mơ hồ nắm được một chút phi tự nhiên thanh âm. Lên suy nghĩ một chút, vươn mình ngồi dậy, mang hảo thủ bộ, phủ thêm áo khoác. Hắn đôi mắt chuyển thâm móc ra kim tệ, đi lên bắn lên, tốc độ cao làm cái bói toán, đạt được không có nguy hiểm gì gợi ý về sau. Hắn đem dưới gối đầu đè ép súng lục xuất ra, nhét vào túi áo bên trong, làm xong tương ứng chuẩn bị, lên mở cửa ra khỏi phòng, theo tiếng đi vào bên trên bong thuyền. Lúc này, thoát ly công nghiệp ô nhiễm trên biển. Phi hồng chi nguyệt lẳng lặng treo, vừa thần bí lại mộng ảo. Cẩn thận vòng qua vài vị tuần tra thuyền viên, lên đã tới có động tĩnh một khu vực như vậy, ngửi thấy không quá rõ ràng mùi máu tươi. Hắn mượn nhờ quầng trăng, nhìn tới, phát hiện trước nhà mạo hiểm Quarry Reef đang ngồi xổm ở mạn thuyền bên cạnh bố trí cái gì. Cùng vị tiên sinh này cách có mười mấy thước buồng nhỏ trên tàu trong bóng tối. Trốn tránh ba người, một vị là Quarry Reef đồng bạn, mặc màu đen áo khoác cái kia nữ tính bảo tiêu, còn lại thì là bọn hắn chủ thuê hài tử, 14-15 tuổi thiếu nữ cùng không đến 10 tuổi nhỏ thân sĩ. Hai cái này vị thành niên tiểu gia hỏa mặc chính là giày bông vải áo ngủ, bên ngoài khoác mà chế áo khoác, xem xét liền đi ra tương đương vội vàng, ban đêm trong gió lạnh. Bọn hắn có chút phát run, nhưng lại như cũ tinh thần dịch dịch ngồi xổm ở nơi đó. Ánh mắt lấp lánh nhìn Quarry Reef, chơi trốn tìm chuyển động. Lên ở trong lòng trêu ghẹo một câu, hắn cố ý tăng thêm tiếng bước chân, nhường Quarry Reef đám người ánh mắt quăng đi qua. Bằng hữu, chuyện gì xảy ra? Lên nhớ lại tại đông khu nhận biết bộ phận thợ săn tiền thưởng thần thái nói. Nhưng hắn y nguyên duy trì Fogelman, Sparrow cái thân phận này đặc hữu lạnh lùng cùng sắc bén cảm giác. Quarry Reef biểu lộ không có thay đổi gì nói. Một cái việc tư, một trận ngoài ý muốn đến lại đáng để mong chờ đi săn. Đi săn, Glenn đột nhiên có chút hứng thú. Hắn sở dĩ dùng Fogelman làm chính mình cái này thân phận tên, là bởi vì điều này đại biểu đời trước chơi qua nào đó cái trò chơi bên trong đệ nhất thợ săn. Cùng hắn ở trên biển đi săn ý nghĩ tà ác tương đối phù hợp. Lên không có vội vã hỏi thăm nguyên do. Buồn cười rùng mang, nhúc nhích đói khát, chảy ngón tay chỉ bên cạnh bóng mờ. Việc tư, ngày trước chủ thuê mặt làm việc ngoài. Ngồi xổm ở nơi đó Quarry Reef nhìn thiếu nữ cùng nam hài liếc mắt. Ngữ khí không thay đổi nói ra, Cecil không đủ cẩn thận, đánh thức Donner cùng Denton, chỉ có thể để bọn hắn đi theo. Gọi là Donner thiếu nữ nghe thấy mình bị đề cập, cau mũi một cái, rất là tò mò ngửa mặt hỏi Glenn, thúc thúc, ngươi cũng là nhà mạo hiểm, thúc thúc, coi như địa cầu ta, cũng nhiều lắm là lớn hơn ngươi 10 tuổi. Glenn buồn cười nói, không. Không thể dùng, cũng, cái này từ đơn, nghiêm ngặt mà nói, nơi này chỉ có ta một cái nhà mạo hiểm, bọn hắn hiện tại chỉ là bảo tiêu. Hắn ngược lại đối Quarry Reef nói, này, người hầu bàn, phát hiện cái gì con mồi? Quarry Reef quan sát nhuộm nhàn nhạt phi hồng nước biển nói, một con ngư nhân, đây chính là phi phàm sinh vật a. Mặc dù là cấp thấp nhất loại kia, nhưng người bình thường muốn đối phó vẫn có chút phiền phức. Làm sao cũng phải có 5-6 người, 4-5 cây thương mới có nắm chắc. Đúng, ngư nhân lân phiến hết sức kiên cố, súng ngắn chỉ có thể nửa phá phòng, đến có liên phát súng trường mới được. Lên Khiêu Mi hỏi, ngươi định làm gì? Mà lại ngươi làm sao xác định là ngư nhân? Que Day Rip chỉ mép thuyền duyên nói, nơi này có nó bên ngoài thân chất nhầy ăn mòn ra một điểm dấu vết. Nó tại vừa đến 2 giờ trước, có thử qua bò lên trên thuyền, tập kích hành khách, nhưng lúc đó bong thuyền còn rất náo nhiệt, thủy thủ cùng thuyền viên rất nhiều. Lên tiến lên mấy bước, thấy chỗ kia mạn thuyền ria quả thật có một chút lộ ra màu xanh biếc ăn mòn dấu vết. Hắn nhớ lại tại Tiên Ngân thành phố tiếp xúc qua tư liệu, ấn chứng văn bản nội dung, có phần cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại, vì cái gì khẳng định là một con mà không phải một đám? Hắn nhớ kỹ ngư nhân có tụ cư sinh hoạt xu hướng. Nếu như là một đám, vậy chúng nó sẽ trực tiếp phá hư đáy thuyền, làm cho tất cả mọi người đều chìm xuống. Mà lại, đầu này đường thủy cùng chung quanh trong hải vực, thành đoàn ngư nhân sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Phong bạo giáo hội người thích vô cùng đi săn chúng nó. Query Rip chìm nhiên giải thích nói, đó là bởi vì ngư nhân đại khái suất đối ứng danh sách 9, thủy thủ, ma dược tài liệu chính một trong. Lên vuốt ve túi áo bên trong súng lục ổ quay, mỉm cười hỏi, ngươi có nắm chắc không? Query Rip không có trực tiếp trả lời, mở ra bên cạnh bọc giấy, bên trong có còn mang theo dòng máu heo trâu nội tạng. Cái này là lên ngửi được cái kia cỗ mùi máu tươi nơi phát ra. Tất cả ngư nhân đều ưa thích cái này đồ ăn, kháng cự không được bọn chúng dụ hoặc. Dĩ nhiên, những quái vật này yêu nhất chính là người nội tạng. Cho nên, tại rất nhiều trên biển trong truyền thuyết, đều cường điệu muốn tại đội thuyền trong phòng bếp chuẩn bị chút heo trâu nội tạng hoặc nội tạng đồ. Hộp, Query Rip vừa nói vừa lên trên đổ chút hạt tròn, mà hồ tiêu hạt có thể làm cho ngư nhân sinh ra quất ma túy hưng phấn, mất đi nhất định cân bằng năng lực, này hội duy trì chừng 1 phút, sau đó, cao độ hưng phấn trạng thái thối lui ngư nhân sẽ phi thường mỏi mệt. Hắn chợt theo trong quần áo, xuất ra một cái hộp gỗ, đem màu xanh biếc dầu hình dáng vật bôi ở dao ba cạnh, dao găm cùng đoạn đao mũi nhọn. Pulitzer càng lưu hành bạc hà dầu đối với con người mà nói là một loại đặc biệt đồ ngọt, nhưng tại cá trong mắt người lại là chí mạng huyết dịch tính độc tố. Mặt khác, ta còn hướng thủy thủ mượn 2 cây súng trường, lấy được trong vòng 20 phút không quấy rầy nơi này hứa hẹn. Hao tốn không ít tiền tài, nhưng chỉ cần có thể thành công săn giết một con ngư nhân, liền đem có gấp 10 lần, gấp 20 lần, thậm chí 30 lần thu hoạch. Không hổ là thâm niên làm mạo hiểm ra, đối con mồi nhược điểm cùng vấn đề nắm giữ được dị thường rõ ràng. Nghe hắn kiểu nói này, ta cảm giác bọn hắn thật có thành công đi săn ngư nhân khả năng. Cho dù bọn họ không phải phi phàm giả, thấp danh sách phi phàm giả tại đối mặt bẫy dập cùng vũ khí nóng lúc, xác thực sẽ không so với người bình thường mạnh quá nhiều. Chết tại hắc bang giới đấu bên trong thấp danh sách phi phàm giả cũng không phải là không có. Bất quá, ngư nhân tựa như mặc vào bộ toàn thân khôi giáp, không tốt như vậy giết. Nó hội thụ thương, nhưng chưa hẳn trốn không thoát. Lên tò mò hỏi, người tựa hồ giết qua không ít ngư nhân, hiểu rõ thường gặp hải quái có cái gì đặc điểm. Là một vị nhà mạo hiểm sống tiếp tiền đề, Query Rip không có bị tán dương vui sướng, vẫn như cũ trầm tĩnh. Hai người đối thoại thời điểm, thiếu nữ Donner cùng nam hài Denton ngồi xổm ở trong bóng tối. Nghe được say sưa ngon lành, chỉ cảm thấy đó là trên thế giới chuyện thú vị nhất. Ân, ta cũng phải bổ một chút phương diện này bài tập. Lên cười cười nói, nguyên lai là như thế. Ta không có quấy rầy các ngươi à. Query Rip biên tướng bộ phận nội tạng xuyên qua cần trục bên trên, vừa trầm thấp nói ra, nếu như ngươi nghĩ tham dự, liền phụ trách chiếu khán Donner cùng Denton, nhường Cecil không cần phân tâm. Tốt,